Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Chính nhìn Thời Diệm đang cười ngốc nghếch bên kia, anh ta nhíu mày hỏi, "Đội trưởng Thời, tại sao lại từ chối?" Thời An lạnh lùng nói, "Sơn Vân là do tôi đứng tên, chơi chán rồi. Tôi vừa mở một nơi còn tốt hơn Sơn Vân, tối nay tôi sẽ dẫn anh tôi và các anh em của anh ấy tới trải nghiệm." "Cái gì? Cái gì?" Cả người Trương Chính như bị xịt keo, đứng cứng ngắt. "Chuyện gì thế này?" Em gái của Thời Diễm đột nhiên nói rằng cô ấy là chủ nhân của Sơn Vân. "Ủa ủa, là sao?" Các thành viên đội báo tố đứng xê, hát, ế, tê chân. Người phụ nữ trước mắt này nói rằng nơi mà mọi người trong Giang Thành khao khát Sơn Vân là do cô ấy mở. "Đùa cái gì mà không vui tí nào vậy?" Không chỉ đội báo tố sững sờ, ngay cả thành viên đội Hỏa An Liệt Diễm cũng bất ngờ vì điều này. Không ngờ, cô công chúa nhỏ nhà họ Thời lại là chủ của Sơn Vân. Nhưng điều họ quan tâm không phải là câu này, mà là câu sau. "Cô ấy đã mở một nơi còn tốt hơn Sơn Vân, muốn đưa họ đi." "Ôi trời ơi, đã có nơi tốt hơn rồi, ai lại thèm tới Sơn Vân làm gì nữa?" Bầu không khí u ám ban nãy của đội Hỏa An Liệt Diễm lập tức được xua tan, tất cả thành viên đều reo hò. "Tiểu thư Uy Vũ, chúng ta sẽ đến nơi còn tốt hơn Sơn Vân. 666, đời này tôi chỉ phục mỗi tiểu thư Thời đây thôi, tất nhiên là cả anh Diễm nữa. Tôi sẵn sàng đập đầu vào tường vì Thời tiểu thư, nhưng chỉ dựa vào một câu nói, làm sao có thể chứng minh Sơn Vân là của cô ấy được chứ?" Các thành viên đội báo tố không tin, hiện tại, họ không biết Thời An, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời cô nói. "Ha ha, giờ chỉ cần mở miệng là chuyện gì cũng có thể bịa ra được sao? Sao không nói rằng cả Giang Thành này cũng là của cô luôn đi? Giỏi như vậy, sao không mua luôn cả Từ Cấm Thành cho chất? Đúng là trong rừng lớn, chim gì cũng có." Đội viên còn chưa nói hết câu đã bị Trương Chính ngắt lời. Anh ta quát lớn. "Đủ rồi." Trương Chính không quên thân phận của Thời An. Nếu cô nói Sơn Vân là của mình, cũng chẳng có gì bất ngờ. Dù sao, nhà họ Thời cũng là gia tộc giàu nhất nhì ở Giang Thành. Chỉ anh ta cảm thấy khó chịu. Vì sao cô lại phải khoe khoang điều này ngay trước mặt mình? "Bộ có tiền thì thích lắm sao? Chúng ta hôm nay không cùng đường, rất tiếc không thể ăn cùng với các bạn đội báo tố được rồi." Thời An mặt đầy áy náy nhìn Trương Chính và những người phía sau anh ta. "Thế này nhé, để tôi gọi điện cho Sơn Vân, yêu cầu nâng cấp phòng của các anh lên cấp cao nhất. Phòng VIP trước này luôn phải đặt trước mới có, các anh dù muốn cũng không thể đặt được đâu. Nhưng không sao. Tôi bên kia vẫn còn một phòng, tối nay các anh cứ tới đó đi nhé." Thời An cầm điện thoại nhắn tin cho người phụ trách của Sơn Vân, yêu cầu nâng cấp phòng cho Trương Chính. Đây là phòng hạng cao nhất của Sơn Vân, người bình thường thậm chí không có tư cách để đặt. Đây thực sự là phá lệ cho Trương Chính rồi. Thời An nói với vẻ điềm nhiên, nhưng chính cái thái độ nhẹ nhàng đó lại khiến biểu cảm của Trương Chính như ăn phải xít vậy. Bị người khác vả thẳng mặt cảm giác thật chua xót. Đặc biệt là cơ hội này do chính anh ta tạo ra. Trương Chính nheo mắt nhìn Thời An, nghiến răng nói, "Đi, để xem phòng VIP ở Sơn Vân trông thế nào." Nhưng các thành viên của Bão Tố cảm thấy ức chế và không hiểu nổi sự nhượng bộ của đội trưởng mình. Có người lao đến trước mặt Trương Chính nói, "Chẳng lẽ cô ta nói gì cũng đúng sao? Cô ta là cái thá gì chứ?" Trương Chính thật sự chịu hết nổi tên mốc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta giơ chân đá mạnh vào người đối phương một cái, hai tay đút túi quần, nhanh chóng rời đi. Các thành viên của Hỏa An Liệt Diễm xếp thành một hàng cười hả hê, vừa cười vừa giải thích. "Đây là em gái ruột của đội trưởng chúng tôi đấy." "Em gái ruột, vậy chẳng phải là người nhà họ Thời?" Cuối cùng, các thành viên của Bão Tố cũng hiểu ra. "Ôi mẹ ơi, họ vừa nói linh tinh cái gì vậy, dám nghi ngờ tài lực của nhà họ Thời sao?" Họ lập tức im lặng. Cúi đầu lủi thủi đi theo bước chân của đội trưởng Trương Chính. Sau khi họ rời đi, tiếng cười từ phía sau vang lên không ngừng. Từ đầu đến cuối, Thời Diệm vẫn ôm bụng cười như điên. Anh thực sự không hiểu, tại sao Trương Chính lại muốn tỏ ra hơn thua về địa vị và tiền bạc trước mặt anh. Chẳng lẽ bình thường nhìn anh có vẻ rất keo kiệt lắm sao? Thời An cười nhạt, "Đủ rồi, chúng ta đi thôi, đi ăn nào." Các thành viên của Hỏa An Liệt Diễm reo hò càng lớn hơn, Thời Diễm bảo họ về thay đồ trước, một đám thanh niên chạy nhanh như bay. Trước khi đi, có một đội viên tò mò, lẻn đến bên cạnh Thời An hỏi nhỏ. Chị Thời, nơi chúng ta sắp đến có thật sự sang trọng hơn Sơn Vân không? Thời An, tất nhiên rồi, nghe được câu trả lời, anh chàng vui đến mức nhảy cẫng lên. Tuyệt quá, Thời Diễm cuối cùng cũng ngừng cười, nhìn đám đàn em đang hào hứng trước mặt, anh nheo mắt, không nhịn được đùa giỡn. Mấy đứa nhóc này, cứ như thể bình thường tôi chưa từng đưa chúng đi chơi vậy. Anh và Thời An chậm rãi bước về phía phòng tập của Hỏa An Liệt Diễm. Thời An nhìn theo bóng dáng của đám thiếu niên, khẽ nói. Cái đó không giống nhau. Thời Diễm mỉm cười không nói gì, đi được nửa đường thì quay đầu hỏi. Chẳng lẽ An An tốt bụng đến mức thật sự đi nâng cấp phòng cho Trương Chính thật sao? Thời Diễm biết rõ Sơn Vân là của Thời An, nơi này là món quà mà anh cả tặng cô vào sinh nhật 10 tuổi. Anh cũng biết rõ độ hot của Sơn Vân hiện tại, phòng VIP đã được các ông lớn đặt kín trong nhiều năm tới. Thời An nheo mắt cười, tất nhiên em đã báo bên kia nâng cấp cho họ rồi. Một cô gái ngây thơ, lương thiện như em, làm sao có thể lừa người được chứ? Thời Diễm không tin những gì em gái mình nói. Từ khi anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em gái, hình ảnh cô em gái dịu dàng, đoan trang đã không còn nữa. Nhưng mà, Thời An nháy mắt, giọng đầy bí ẩn tiết lộ. Anh ba, anh cũng biết phòng VIP cũng có những quy tắc của phòng VIP mà. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Trong đầu Thời Diễm nhớ lại những quy tắc liên quan, lập tức bật cười ha ha. Anh xoa đầu em gái. An An nhà chúng ta quả thật là một cô gái. Tốt bụng, một trong những quy tắc của phòng VIP chính là chi tiêu tối thiểu 1 triệu. Khoảng 3 tỷ năm, mời khách ăn một bữa tốn 1 triệu, đủ để Trương Chính xót xa rồi. Với những người thực sự giàu có, phòng VIP là biểu tượng của đẳng cấp. Số tiền này chỉ như cái búng tay, không chút đáng kể. Tối đó, sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy. Khi ra về các chàng trai của Hỏa An Liệt Diễm đều uống đến đỏ mặt, loạng choạng bước tới trước mặt Thời An để khen ngợi cô. Thời An cũng mỉm cười đáp lại. Tiễn họ về xong, Thời An quay về biệt thự, trong nhà vẫn còn một bệnh nhân, đang chờ. Thời An đặt đồ đạc xuống rồi lên lầu, bàn tay lười biếng cầm lấy tay nắm cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong im ắng, tối đen như mực. Thời An rón rén bước vào, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ Tả Yến Lễ đã ngủ rồi. Thời An bước nhẹ tới bên giường, bật đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu sáng không gian u tối. Cách Trương